Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365, Thần Tử Kế Hoạch. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không bố Sam lão giả thấy thế. Muốn nói lại thôi nhắm lại miệng, đến nỗi tóc quan nam nhân tắc thần sắc mất tự nhiên hỏi. Chẳng lẽ còn có so thuộc về chúng ta quỷ thần máu bị đoạt? Còn càng thêm không xong sự tình sao? Đúng vậy con lần, người nói một chút không sai. Francis biểu tình âm trầm nói đến nơi này. Theo sau hắn tắc thập phần gian nan nói. Mấy người kia thực lực, cũng không phải rất mạnh. Mạnh nhất một người cũng bất quá lệ quỷ đỉnh mà thôi. Nhưng là hắn thủ đoạn cũng rất nhiều. Hơn nữa có được một phiến không gì phá nổi không gian môn. Cùng với một phen có thể phóng xuất ra cùng loại thánh vực binh khí. Khó giải quyết là có một ít. Nhưng là ở ta hoàn toàn phóng xuất ra tà linh phân thân sau. Hắn tắc bị ta áp chế gắt gao. Căn bản là không có quá nhiều phản kháng đường sống. Bởi vì hắn hủy diệt rồi ta tà linh phân thân sống nhờ vật chứa. Hơn nữa ta đối bọn họ thân phận phi thường tò mò. Vì thế liền tính toán đem hắn làm ta tà linh phân thân tân vật chứa. Tính toán dung hợp linh hồn của hắn. Do đó được biết đến hắn ký ức. Kết quả liền ở ta phân hồn tiến vào linh hồn của hắn nơi làm tổ khi. Một cái đầu bạc thiếu niên thế nhưng từ giữa đi ra. Hơn nữa trực tiếp giam cầm ở ta phân hồn. Ta phân hồn chính là bị người kia diệt sát. Ngươi nói một cái chỉ có lệ quỷ đỉnh người. Linh hồn của hắn tiêu diệt ngươi phân hồn. Francis, ngươi là thật cảm thấy ta cùng con lần ngốc sao? Thế nhưng sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Bố Sam lão giả đối với Francis nói cảm thấy thật sâu. Hoài nghi, bởi vì bọn họ đều rõ ràng một cái logic. Đó chính là linh hồn cường độ. Mưu đủ kính nhiều nhất cũng liền cùng thân thể rằng co bình. Ở cảnh giới thượng tuyệt đối khó có thể vượt qua thân thể cảnh giới. Bởi vì nói vậy, linh hồn sẽ trực tiếp đem thân thể đập vụn. Trừ phi này đây đặc thù phương thức tồn tại. Nhưng là muốn làm được lấy đặc thù phương thức tồn tại. Ngay cả những cái đó chuyên môn tu tập linh hồn chi thuật vu sư nhóm. Đều rất khó làm được. Mà vu thần bộ người. Cho tới bây giờ còn cũng không có bất luận cái gì một người tiến vào này tử vong thí luyện trang. Cho nên ở bọn họ xem ra. Francis thoại bản thân chính là mâu thuẫn. Thả trăm ngàn chỗ hở. Chúng ta hiện tại có được cộng đồng mục tiêu. Chúng ta hiện tại là một cái trận doanh minh hữu. Là hợp tác đồng bọn. Ta có cái gì lý do lừa gạt các ngươi? Nói nữa. Lừa gạt các ngươi đối ta lại có chỗ tốt gì? Càng đừng nói ta một nửa linh hồn đều bị hủy diệt rồi. Ở cái này ngươi lừa ta gạt. Chỉ có ích lợi không có nhân tình vị trong thế giới. Cái gọi là hợp tác đồng bọn, cái gọi là bằng hữu, bất quá chỉ là nhất thời hợp tác thôi. Cho nên vô luận là bố Sam lão giả, vẫn là tóc quan nam nhân, đều không cảm thấy tầng này quan hệ có bao nhiêu vững chắc. Hôm nay bọn họ vẫn là kề vai chiến đấu đồng bọn. Có lẽ ngày mai, liền sẽ bởi vì nào đó liên lụy tự thân ích lợi, mà vung tay đánh nhau, thậm chí đem đối phương đánh chết. Nguyên nhân chính là vì như thế. Francis loại này giải thích. Ở bọn họ xem ra không thể nghi ngờ là tái nhợt. Nghe xong ta nói. Các ngươi lại suy xét ta hay không là trong biên chế chuyện xưa. Francis hừ lạnh một tiếng. Hắn trong lòng hiện tại một bụng lửa giận. Cứ việc tổn thất tà linh phân thân đối hắn hiện tại thực lực. Tạo không thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là linh hồn tổn thất một nửa. Lại sẽ làm hắn ở phòng ngự linh hồn công kích khi rất là gian nan. Hơn nữa cũng sẽ làm thực lực của hắn tại chỗ đạp bộ. Trung thân đều không thể ở hướng về phía trước bán ra một cái bậc thang. Trừ phi hắn có khác cơ duyên. Có thể đem tàn hồn bổ toàn. Bố Sam lão giả cùng tóc quan nam nhân không có lại đoạn. Francis lại tiếp tục nói. Ta ở cái kia đầu bạc thiếu niên trên người. Cảm nhận được thần hơi thở. Phi thường mãnh liệt, hơn nữa chúng ta đều gặp qua thần buông xuống hư ảnh. Thần đầu tóc chính là màu trắng. Tuy rằng ta không dám xác định, cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng ta cảm thấy cái kia đầu bạc thiếu niên nhất định cùng thần có quan hệ. Hẳn là thần bộ phận linh hồn. Thần linh hồn ở một người trong đầu. Nghe được Francis nói, hai người càng là có chút khó có thể tiếp thu. Này không có gì hảo kỳ quái. Còn nhớ rõ thần tử kế hoạch sao? Từ bị chúng ta xử lý phỉ ngươi đốn trong miệng. Hắn cũng có nói qua cái này kế hoạch là chân thật tồn tại. Thần đang tìm kiếm, hơn nữa ở bồi dưỡng hắn người nối nghiệp. Cho nên ta hoài nghi người kia rất có thể chính là thần tử. Là thần trở tuyển giả chi nhất. Cho nên trong đầu sẽ còn có thần tàn hồn. Hoàn toàn giải thích thông. Hơn nữa đối với cái này kế hoạch, còn tồn tại một cái khác phiên bản. Đó chính là thần ở ý đồ trọng sinh. Dùng để tân thể sống lại. Vô luận là nào một loại, đều có thể thuyết minh không rớt ta phân hồn. Rất có thể chính là thần. Francis nói, liền giống như một viên trọng bàng bom. Tức khắc ở bố Sam lão giả cùng tóc quan nam nhân trong lòng. Kích động ra khó có thể miêu tả bọt sóng. Làm từ tử vong thí luyện chàng đi ra thần phó một viên. Bọn họ đều rõ ràng thần có bao nhiêu đáng sợ. Thần là cái này tử vong thí luyện chàng sáng lập giả. Là thế giới này pháp tắc người chế tạo. Nếu đem thế giới này coi là quỷ vực nói. Như vậy bọn họ những người này toàn bộ là ở thần quỷ vực. Thần muốn diệt sát bọn họ chỉ cần một ý niệm có thể. Cho nên bọn họ trước kia căn bản không dám sinh ra chút nào phản kháng ý niệm. Cho đến thần cùng bọn họ liên hệ tâm linh thần quang biến mất. Cho đến lâu dài tới nay thần không còn có tân mệnh lệnh tuyên bố. Cho đến tử vong thí luyện chàng không gian trở nên không ổn định. Nguyên bản bị phong ấn cách trở đệ nhị vực. Bắt đầu một lần nữa tương tiếp. Này hết thảy đủ loại. Đều ở hướng bọn họ tuyên bố một sự thật. Đó chính là thần đã chết. Thần đã chết, liền chứng minh bọn họ một lần nữa đạt được tự do. Hơn nữa kích phát ra bọn họ muốn thay thế. Làm tân thần dã tâm cùng khát vọng. Mà ở bọn họ trong vòng. Trước sau truyền lưu như vậy một cái truyền thuyết. Thành thần điều kiện chính là có được so sánh lực lượng của thần. Đến nỗi loại này lực lượng suối nguồn. Thì tại bị thần đánh tan sau. Phong ấn các nơi quỷ thần tàn chi trên người. Đúng là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên nguyên bản bị thần sở khống chế. Bao gồm bọn họ ở bên trong đông đảo thần phó. Bắt đầu trở nên ngo ngoe dục dịch. Sôi nổi tạo thành tìm kiếm quỷ thần phong ấn đội ngũ. Tiến vào tử vong thí luyện chàng tìm kiếm quỷ thần phong ấn nơi. Dục muốn dung hợp quỷ thần tàn chi thay thế. Bọn họ tự biết vô pháp hoàn toàn dung hợp quỷ thần. Cho nên chỉ là tưởng chỉ mình có khả năng. Tận lực đi dung hợp quỷ thần tàn chi. Do đó đạt được siêu việt cao cấp tổng giám lực lượng. Nhưng là đạt được loại này lực lượng. Chỉ là ở lực lượng thượng gần như với thần tồn tại. Nhưng bản chất vẫn là nhân loại. Mỗi người kỳ thật đều rõ ràng. Muốn chân chính trở thành thần. Biện pháp cũng không phải đi dung hợp quỷ thần. Mà là dung hợp thần tàn hồn. Như vậy, có lẽ mới có thể hiểu được đến thế gian pháp tắc. Đem thế giới chặt chẽ khống chế ở trong tay chính mình. Cho nên Francis muốn đối bọn họ biểu đạt ý tứ. Cũng không ở chỗ cướp đi bọn họ quỷ thần máu người là ai. Mà là ở chỗ, người kia rất có thể là thần tử. Trong thân thể tồn tại thần tàn hồn. Chỉ cần bọn họ có thể đạt được thần tàn hồn. Cũng thành công dung hợp. Như vậy liền có khả năng chân chính trở thành thế gian tân thần. Cùng này so sánh. Quỷ thần tàn chi lại tính cái gì? Bố Sam lão giả cùng tóc quan nam nhân. Tại nội tâm nổi lên từng trận gợn sóng sau. Liền lại lần thứ hai khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.